Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, đôi tay đương nhiên là bị ấn ở sau lưng, Vinh Hán Thành bị giam cầm trụ lúc sau giống một cái xấu xí. Sâu lông giống nhau trên mặt đất vặn vẹo, quả thực là làm người cay đôi mắt Khúc Tĩnh Linh kinh hồn táng đảm nhìn này hết thảy, Đường Minh. Ngươi không sao chứ? Hắn vừa rồi giống như muốn từ trong túi lấy cái gì ra tới, Vinh Hán Thành bị Đường Minh như vậy một áp, thiếu chút nữa liền nội tạng đều cấp nhổ ra, nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, cũng may vẫn là lúc sau Đường Minh thực mau phản ứng lại đây chính. Mình thể trọng vấn đề, thả lỏng sức lực, nhưng Vinh Hán Thành vẫn là không thể đứng dậy là được rồi. Chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất vặn vẹo kêu gào. Đại hào sâu lông, hảo ngươi cái Đường Minh, ngươi cấp lão tử chờ coi. Ngươi nếu dám đối với ta như vậy, ta nhất định phải làm ngươi minh bạch sự lợi hại của ta. Ngươi cho ta chờ xem, đến lúc đó ta muốn ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta tha ngươi. Đường Minh một chút đều không để bụng hắn nói chính là cái gì, bàn tay tiến hắn vừa rồi muốn bắt đồ. Vật túi tiền, từ bên trong móc ra một phen tiểu đao, này tiểu đao thật sự rất nhỏ. Nhưng là phi thường sắc bén, Đường Minh cẩn thận quan sát lúc sau đại khái nhìn ra điểm cái gì. Này dao nhỏ hẳn là có thể nói là liền xi măng gạch khối gì đó đều có thể dễ như trở bàn tay hoa. Khai hoa đoạn, hắn ngay sau đó đem tiểu đao mũi đao đặt ở trên mặt đất thoáng dùng sức. Quả nhiên liền trên mặt đất cắt một đạo thật sâu mà đao ngân, tiểu đao từ bản thân nhưng thật ra. Không có gì hoa ngân, vẫn là mới tinh sầm lượng một phen tiểu đao, Khúc Tĩnh Linh thấy được tình cảnh này. Hít hà một hơi, cây đao này nhìn tiểu, không nghĩ tới cư nhiên như vậy nguy hiểm. Theo sau nàng đem ánh mắt chuyển hướng bị áp chế trên mặt đất không thể nhúc nhích Vinh Hán Thành. Trên người, ngữ khí kích động lại mang theo chán ghét còn có một chút khủng hoảng. Vinh Hán Thành quá phận quá nguy hiểm, như vậy nguy hiểm dao nhỏ cư nhiên tùy thân mang theo. Nếu là ta, thực mau, nàng liền nghĩ tới rất nhiều loại mặt khác khả năng tính tỉ như nói chính mình vẫn luôn cự tuyệt hắn. Nhưng là hắn nhưng vẫn như là trùng theo đuôi giống nhau đi theo chính mình. Nếu như bị chính mình cự tuyệt số lần quá nhiều kích thích tới rồi hắn. Hắn đến lúc đó bỗng nhiên thẹn quá thành giận, trực tiếp cầm đao tử ra tới thọc người làm sao bây giờ. Có lẽ như vậy tiểu nhân dao nhỏ thọc không chết người. Nhưng là hoa thương thực đúng giờ không thể tránh được hơn nữa. Nếu như bị hoa tới rồi động mạch chủ gì. Nàng không thể kịp thời tiếp thu trị liệu, chẳng phải là vẫn là sẽ chết thảm càng muốn mệnh chính là, chính mình mua đồ vật thời điểm bởi vì cùng quán chủ nhiều liêu hai câu hoặc là chém giới gì đó. Có lẽ này kẻ điên liền sẽ thanh đao lấy ra tới đem người cấp hoa bị thương giết chết, không phải. Không loại này khả năng tính. Bởi vì gần nhất rất nhiều phàm là nói với hắn quá một câu căn bản không liên quan quán chủ. Còn có một ít người bán hàng, chỉ cần là cùng chính mình nói chuyện qua, Vinh Hán Thành tất cả đều ra tay sửa trị quá, nếu không phải nàng phía trước đối với Vinh Hán Thành. Quá độ một lần tính tình, khả năng hắn còn sẽ làm không biết mệt cũng có thể là bởi vì gần nhất đã không có phát tiết tức. Giận con đường, cho nên hôm nay mới hồi như vậy cực đoan sao? Chung quanh vẫn luôn đều ở quan sát bên kia tình huống y phục thường càng là xem thật này Vinh. Hán Thành cư nhiên tùy thân mang theo như vậy nguy hiểm đồ vật. Này nếu là thật sự đánh lên tới lời nói, bọn họ này đỏ y phục thường một cái không cẩn thận nói không chừng đều sẽ bị hoa thương a. Như vậy sắc bén dao nhỏ, Khúc đồng học, muốn báo nguy sao, kỳ thật báo nguy cũng vô dụng. Bởi vì Vinh Hán Thành căn bản là không có thương tổn đến người, cho nên liền tính bởi vì mang theo. Nguy hiểm dao nhỏ, nhưng này dao nhỏ thật sự rất nhỏ, nhỏ đến hắn không làm ra thương tổn người khác sự tình. Vậy vô pháp đối hắn tiến hành câu lưu hoặc là hình phạt nhốt vào ngục giam siêu liền tính là cho. hắn an một cái mang theo nguy hiểm dụng cụ cắt gọt tội danh khả năng đều có điểm gượng ép đường. Mình có điểm ảo não. Sớm biết rằng ta liền không nhanh như vậy bắt ngươi. Làm ngươi đối với ta tới mấy dao nhỏ nói. Ngươi là có thể tiến trong ngục giam đi hào hào tỉnh lại một chút. Khúc Tĩnh Linh nghe đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Đường Minh, ngươi không cần nói giỡn, bị dao nhỏ hoa vài đạo chẳng lẽ còn là chuyện tốt không thành. Nói nàng vỗ vỗ chính mình ngược, hít sâu một hơi, hoãn hoãn tâm tình, lúc này đây thật sự bị hù chết. Không nghĩ tới Vinh Hán Thành cư nhiên là cái dạng này người. Nói tới đây, Khúc Tĩnh Linh đối Vinh Hán Thành là thật sự triệt triệt để thất vọng rồi, tính tính. Báo nguy đi, nói như vậy ít nhất còn có mấy ngày thanh nhàn nhật tử, bất quá. Nàng cảm thấy chính mình giống như lại muốn đi thúc thúc A-di ra quấy giày, này Vinh Hán Thành sẽ. Tùy thân mang theo dao nhỏ, tùy thời tùy chỗ đều có thể đối nàng động thủ A. Nàng trước nay đều không có nghĩ đến Vinh Hán Thành sẽ trở nên như vậy khủng bố, Đường Minh gật gật. Đầu, vậy ngươi báo nguy đi, Khúc Tĩnh Linh hoàn hồn, gật gật đầu, xác thật là hẳn là chính mình tới báo nguy. Tốt tốt, chờ một lát một chút, nàng theo sau lấy ra di động tới báo nguy. Bởi vì chung quanh đều là y phục thường, cho nên cảnh sát tới cũng thực mau, nghe bọn hắn dăm ba câu nói lúc sau. Liền tính toán đem bọn họ mang đi cục cảnh sát, Đường Minh nhìn chính mình đặt ở trên mặt đất thịt. Có điểm khó xử, chẳng lẽ muốn đem thịt xách theo đi cục cảnh sát sao? Cảnh sát có thể là nhìn ra hắn khó xử. Như vậy đi, đợi lát nữa làm xong ghi chép ta làm người lái xe đưa ngươi trở về, Đường Minh lúc này mới gật gật. Đầu, không thành vấn đề, cảm ơn, Khúc Tĩnh Linh cũng ngồi trên xe cảnh sát. Mà từ cảnh sát tới lúc sau, liền biểu hiện thập phần ngoan ngoãn Vinh Hán Thành cư nhiên cái gì cũng chưa nói. Cái gì cũng chưa làm, liền như vậy ngoan ngoãn đi theo bọn họ về tới cục cảnh sát ghi lời khai tốc độ thực mau. Rốt cuộc không có thương vong, cho nên Đường Minh thực mau đã bị thả chạy, chính là Khúc Tĩnh Linh lưu tại cục cảnh sát. Bởi vì có người quen tại, chính là nơi này phó sở trưởng, nàng hiện tại đều trực tiếp mở miệng kêu đại ca. Đương nhiên là người quen An Phi Nguyên, A Linh A không có việc gì đi, này biến thái lại quấn lấy ngươi. Khúc Tĩnh Linh vẻ mặt mỏi mệt lắc đầu, đừng nói nữa. Ta thật sự lớn như vậy trước nay cũng chưa gặp qua loại người này. Rốt cuộc khi nào là cái đầu a? Hắn hiện tại làm tùy thân mang theo tiểu đao. Về sau không chừng có lá gan mang càng muốn mệnh đồ vật ta phía trước còn tưởng lại đi quấy giày. Một ít thúc thúc a di, nhưng là hiện tại ngẫm lại không thể đi. Nếu là hắn đối thúc thúc a di động đao tử làm sao bây giờ? Đến lúc đó thật sự đã xảy ra chuyện. Kia đều là ta sai, An Phi Nguyên cho nàng đổ đã cấp nước. Không có việc gì, không có việc gì. Cái này Vinh Hán Thành ta trước cho ngươi quan một thời gian. Lúc này đây tội danh còn tính tương đối tiểu, nhưng là câu lưu 10 ngày vẫn là không thành vấn đề. Mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi, Khúc Tĩnh Linh ánh mắt sáng lên. Thật vậy chăng, 10 ngày cũng có thể sao? Thật sự có thể nói. Nàng này 10 ngày thật sự là có thể thoải mái dễ chịu. Tuy nói 10 ngày lúc sau khả năng lại muốn khẩn trương. Nhưng tốt xấu còn có một cái giảm sóc thời gian. Không đến mức làm ngươi thần kinh thời thời khắc khắc đều banh đến gắt gao, đại ca cảm ơn ngươi. Nếu là không có các ngươi nói, ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Còn hảo lưu tại nơi này, nếu là địa phương khác. Vinh Hán Thành vẫn là sẽ dùng đồng dạng biện pháp tìm được ta. Sau đó ở ta cư trú mà phụ cận mua phòng ở. Lúc sau vẫn luôn giám thị, địa phương khác nhưng không có đại ca như vậy người tốt giúp ta đâu. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, thứ 100 hát, Trương An Phi Nguyên vui mừng gật gật đầu. Hảo ngươi đi về trước đi. Ta làm người đưa ngươi trở về, Khúc Tĩnh Linh bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình lúc này đây ra tới khi mua đồ vật liền lắc đầu. Tính tính, ta còn muốn đi mua vài thứ, đi dạo phố, đến lúc đó chính mình có thể đánh xe trở về, hiện tại không có Vinh Hán Thành quấy rầy nàng. Liền nghĩ ra đi hảo hảo mà đi vừa đi chơi một chút, An Phi Nguyên. Kia hảo ngươi đi ra ngoài hảo hảo chơi. Thời gian không sai biệt lắm nhớ rõ trở về. Ta ba mẹ buổi tối đều chuẩn bị ngươi đồ ăn. Ngươi cũng không thể vắng họp. Ai, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là thân sinh. Ta cùng tiểu đệ đều là ôm trở về. Khúc Tĩnh Linh cảm thấy có điểm buồn cười. Trên mặt khói mù đều thiếu rất nhiều. Đại ca liền ái nói giỡn. Thúc thúc, a di chỉ là cảm thấy ta một người ở chỗ này tương đối đáng thương thôi. Cho nên mới nhiều chiếu cố ta một chút, theo sau nàng đứng dậy nói. Ta đây liền đi trước lạp, Khúc Tĩnh Linh đã không có tay nải. Giống một con huyễn màu hoa hồ điệp giống nhau bay đi ra ngoài. Từ cái kia bóng dáng đều có thể nhìn ra tới nàng hảo tâm tình. An Phi Nguyên một trận buồn cười. Theo sau thu liễm trên mặt tươi cười, hắn tùy tiện kêu một cái cảnh sát tiến vào. Phía trước chảo trở về cái kia mang theo nguy hiểm dụng cụ cắt gọt. Ẩu đả người khác, câu lưu 10 ngày lại thả ra đi, là. Cảnh sát thực mau đi xuống chấp hành mệnh lệnh. Cứ như vậy Vinh Hán Thành đã bị quan vào câu lưu trong sở. Hắn muốn ở chỗ này ngốc suốt 10 ngày thời gian. Ăn uống đều là đơn giản nhất tầng chót nhất nhân dân quần chúng mới có thể ăn đồ ăn cộng thêm nước. Xôi để nguội, Vinh Hán Thành biết chính mình phải bị quan 10 ngày. Mặt ngoài thực khiêm tốn tiếp nhận rồi. Ngốc tại câu lưu trong sở cũng thực an tĩnh. Mỗi ngày đều ngoan ngoãn. Nếu không phải mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói người này sự tích. Chỉ sợ đều phải bị hắn như vậy một bức ngoan ngoãn bộ dáng cấp lừa gạt cho nên ở đã biết hắn gương. Mặt thật cảnh sát trước mặt. Hắn liền tính trang lại vô hại cũng không lừa được bọn họ, Đường Minh bị cảnh sát đưa về trang viên. Là lúc, liền thấy được hai chỉ gào khóc đòi ăn tiểu tề tử, hảo hảo. Hiện tại cũng liền 12 giờ không đến, ta liền đi nấu cơm. Các ngươi nấu cơm sao? Trước tiên nấu cơm lời nói. Đợi lát nữa cũng có thể trước tiên ăn cơm mơ siêu tiền đa bối gấp không chờ nổi nói. Ta nấu cơm. Hắn còn gấp không chờ nổi đứng dậy làm một cái ăn chăm ăn kinh điển động tác. Chăm vội bên trong rút ra thời gian đi nấu cơm. Ta có phải hay không thực ngoan thực nghe lời. Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Này động tác cùng lời nói nếu là Lâm An Thiếu làm lời nói. Hắn còn cảm thấy thực đáng yêu. Nhưng là tiền đa bối. Người có bệnh tâm thần sao? Tiền mập mạp bỗng nhiên che lại chính mình ngực phải. À. Ta bị thương, ta thương chính là tâm. Theo sau lại sửa lời nói. Ta có phải hay không thực ngoan thực nghe lời. Đường Minh không có biện pháp. Hắn một chút đều không nghĩ cùng thiểu năng trí tuệ giao lưu. Đến lúc đó hy vọng tử dị khuẩn đưa tiền nhiều bối cải tạo thời điểm. Cho hắn gia tăng một chút não tế bào. Miễn cho ngu thành như vậy. Đến lúc đó bị người khác lừa đến liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Đúng vậy, từ đồ ăn vặt đôi ăn cái gì chăm vội giữa, rút ra thời gian, tính tính, dù sao chỉ cần nấu cơm là được, ta đi trước nấu ăn, bất quá tay nghề của ta các ngươi cũng biết, chỉ là có thể ăn mà thôi, muốn ăn tốt liền chờ Thiên Lam trở về tiền đa bối một chữ cũng không dám nhiều lời. Có người nấu ăn đã thực hảo, hắn sẽ không bắt bẻ, nhiều lắm ăn ít điểm. Nhưng là hiện tại hắn giống như gì đều có thể ăn, ta biết ta biết. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là ai không biết, hắn vừa thấy đến đường Thiên Lam liền túng không muốn không muốn. Lâm An Tiếu đều ở trong tối cười nhạo thật nhiều hồi. Chỉ là hắn tiếng cười nghe đi lên thực đáng yêu nãi thanh nãi khí. Tiền đa bối vẫn luôn cũng không biết hắn kỳ thật là ở cười nhạo chính mình. Nếu biết đến lời nói. Chỉ sợ lại phải thương tâm ơ siêu đương nhiên, tiền đa bối nói, dù sao đường đại lão trở về lúc sau hắn cũng chỉ có xúc lên phân. Đại lão làm cái gì chính mình liền ăn cái gì, dù sao đều là giống nhau ăn ngon. Hết chương.